Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu em gái của tao đã CSS, tao sẽ khiến mày phải đau khổ gấp vạn lần bây giờ. Lý Huân hung ác nói, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Tôi như kẻ sắp chết đuối bất ngờ vớ được cọng rơm. Cô ấy vẫn còn sống mà. Anh có thể để tôi đi không? Lý Huân liếc mắt liền hiểu ý nghĩ của tôi. Đương nhiên không, mày giam giữ trái phép em gái tao suốt một năm liền. Làm sao tao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Hiện tại, tao đang trả thù theo cách của mình. Nhưng, anh không có quyền bỏ tù tôi. Tôi rất muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Dường như tôi càng ngày càng buồn ngủ. Tôi không thể ngủ được. Giọng điệu của Lý Huân rất nhẹ nhàng nhưng những lời anh ta nói đủ để nghiền nát tôi thành từng mảnh. Lục Minh, mày có thắc mắc vì sao ngôi nhà này như bị tách biệt? Không có hàng xóm để ý đến không? Lý Huân tinh nghịch nhìn tôi. Mày thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán ra. Lần này tôi thực sự tuyệt vọng. Tôi đã từng bạo hành Lý Tiêu Tiêu ở nhà cả ngày lẫn đêm. Để giải thích cho tiếng la hét của cô ta, tôi đã nói với hàng xóm rằng chúng tôi đã đính hôn và vợ chưa cưới của tôi là một bệnh nhân tâm thần. Tôi dùng hàng rào sắt bịt kín cửa sổ là để ngăn cản cô ta chạy trốn rồi làm tổn thương người khác. Tôi viết nhật ký mỗi ngày để ghi lại tình cảm sâu sắc của mình dành cho Lý Tiêu Tiêu và viết rằng cô ta thỉnh thoảng tự hành hạ mình để ngăn chặn mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Cho đến khi tôi bị Lý Huân khống chế một tháng trước. Bây giờ, tất cả những điều này là do tôi tự chuốc lấy. Là quả áo của tôi. Tôi muốn hỏi anh ta. Làm thế nào cô ấy có thể trốn thoát trong khi rõ ràng tôi đã ngộ sát Lý Tiêu Tiêu và ném cô ấy xuống biển vào đêm đó. Tôi muốn hỏi anh ta. Bây giờ cô ấy thế nào? Tôi muốn hỏi anh ta. Đứa con giữa tôi và cô ấy đã ra đời chưa? Tôi muốn hỏi anh ta, làm sao lại biết chuyện của tôi và cô ấy? Tôi muốn hỏi anh ta, khi nào anh ta có thể để tôi đi? Tôi muốn hỏi anh ta, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Cuối cùng tôi không thể kiềm chế cơn buồn ngủ của mình. Trong giấc mơ, hình như tôi đang nói với một cô gái rằng ngày 20 tháng 5 là sinh nhật của cô ấy và là ngày kỷ niệm chúng tôi ở bên nhau. Điều đó tượng trưng cho việc tôi sẽ mãi yêu cô ấy. Trong giấc mơ, hình như tôi đã hứa sẽ đưa cô gái này đến hòn đảo cô ấy yêu thích để chụp ảnh cưới vì cô ấy từng kể với tôi rằng nghe nói chụp ảnh ở đó sẽ giúp các cặp đôi ở bên nhau mãi mãi. Trong giấc mơ, tôi như quay trở lại lần đầu tiên nhìn thấy cô gái ấy. Tay trong tay với một cô gái khác. Nở nụ cười thật tươi cảm giác như nó như có thể chữa lành nửa đầu đời bất hạnh của tôi. Trong giấc mơ, tôi hối hận vô cùng. Giá như lúc trước tôi dịu dàng hơn một chút. Nam, ring ring, là tiếng điện thoại di động của Lý Huân, vang lên. Anh ta liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Sau đó cầm điện thoại lên. Lộ lộ, anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Bên kia dường như hỏi anh điều gì đó. Anh ta do dự một chút. Anh sẽ không ném Lục Minh xuống biển. Trừng phạt như này đối với Lục Minh đã đủ nặng rồi. Chúng ta không thể thả hắn đi sao? Tôi không biết những gì được nói ở phía bên kia của điện thoại. Lý Huân khẩn thiết nói. Anh biết, anh không thể hiểu được tình bạn giữa các cô gái. Nhưng giết người sẽ phải đền mạng đó. Dù sao Tiêu Tiêu cũng chỉ là bạn của em thôi. Cả hai chúng ta đều đã đính hôn. Tại sao em không chịu sống tốt cuộc sống của mình? Em quên rằng chúng ta thậm chí đã chụp ảnh cưới trên hòn đảo yêu thích của em rồi sao? Sau một lúc, Lý Huân đột nhiên ngồi xổm xuống. Anh ta không nhịn được ôm đầu. Khóc lóc cầu xin người bên kia điện thoại. Lộ lộ, làm ơn, hãy giữ đứa trẻ lại. Anh thề sẽ không bao giờ đánh em nữa. 6. lời cuối một người luôn nói mình phản đối bạo lực gia đình không có nghĩa là người đó không biết bạo lực gia đình, mà tùy thuộc vào việc người đó đã làm. Một người tốt với gia đình chưa chắc đã tốt với bạn. Điều đó phụ thuộc vào việc anh ấy, cô ấy có coi bạn như người nhà hay không. Người lên tiếng nói giúp cho kẻ xấu có lẽ đang cố biện minh cho việc mà họ muốn làm hoặc đã làm. Đừng bao giờ đánh mất gia đình và bạn bè vì một người nào đó. Người thực sự yêu bạn sẽ không để bạn mất tất cả trừ anh ấy, cô ấy. Bạo lực gia đình chỉ có không lần hoặc là vô số lần, nên một khi đã gặp phải thì đừng bao giờ chấp nhận tha thứ. Và cuối cùng, xin bạn hãy luôn yêu thương bản thân mình. Hết cách chương.